Hình như thật sự không phải, nó không nhúc nhích, phát hiện đó chỉ là ảo giác chứ không phải là gấu, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận thấy sau lưng mình lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đã làm quần áo ướt sũng. Tôi đã bảo rồi mà, chúng tôi không có khả năng dẫn gấu tới đây, làm gì có chuyện đó chứ. Sư Yểu, cô thấy thế nào? Lễ Văn Linh hỏi. Tống Sư Yểu không lên tiếng, cô ta cứ cảm thấy không yên lòng. Lúc trước căn biệt thự này còn vô cùng xinh đẹp ấm áp, nhưng chỉ cần nghĩ tới gấu thì lập tức không còn cảm giác an toàn nào cả. Thiết kế tường thủy tinh sát mặt đất kia có thể chịu được công kích của một con gấu được trưởng thành cao hơn 2 mét, thể trọng vượt quá 500 kg sao? Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Tống Sư Yểu đáp. Tống Sư Yểu nói như vậy, trái tim họ lập tức hoảng hốt. Ánh mắt nhóm Lễ Văn Linh nhìn về phía Văn Châu Liên có chút bất mãn, họ vừa thoát khỏi nguy hiểm, thế mà không ngờ những người này lại dẫn gấu tới đây. Thấy vậy, Văn Châu Liên thầm nghĩ không ổn rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong thời gian ngắn như vậy mà Tống Sư Yểu đã thu phục được họ rồi ư? Trong lòng cô ta nảy sinh cảm giác nguy cơ, vậy là lập tức đỏ vành mắt, buồn bã tự trách, xin lỗi, đều là lỗi của chúng tôi, cô đang trách bọn tôi hả? Người trẻ tuổi kia, Trần Nhược lập tức nói. Cậu ta là tay guitar bass của dàn nhạc trốc, nhân khí không được cao cho lắm, lần này đến đây nhờ ké phêm của Mên Vô Can cũ. Bởi vì Mên Vô Can cũ là trẻ mồ côi nên mấy thành viên dàn nhạc cũ đã từng lớn lên với anh ấy chính là người nhà của anh, cho dù những người này đã đuổi anh ra khỏi dàn nhạc sau, khi dàn nhạc trở nên nổi đình nổi đám. Đại khái chính vì vậy nên họ mới muốn ông đùi của Văn Châu Liên, mong cô ta có thể viết ca khúc cho mình để mình trở về đỉnh cao. Cho dù bây giờ thoạt nhìn như họ đã bị tập đoàn Phồn Tinh lừa gạt, nhưng họ cũng vẫn cảm thấy Văn Châu Liên là con cưng của trời, tất cả mọi người đều vây quanh cô ta, ở bên cạnh cô ta sẽ càng có khả năng sống sót hơn là ở cạnh những người khác. Nhìn thử mà xem, họ đi theo cô ta, men theo đường đi gặp biết bao nhiêu thi hài nhưng lại chưa từng gặp phải gấu, không phải sao? Ngược lại là những thi hài đó đều là những kẻ không đi theo Văn Châu Liên mà tự chạy lung tung, chưa nói tới chuyện có phải gấu thật sự bám đuôi chúng tôi hay không. Cho dù nó bám đuôi chúng tôi thì chúng tôi cứ phải dẫn dắt nó rời đi, không thể tới chỗ này hả? Cô lợi hại thì ngay từ đầu nói với chúng tôi đi chứ, cô không nói sao chúng tôi biết nên làm thế nào? Hơn nữa cứ điểm này là của chung, ai cũng có thể đến đây nhé, các thành viên trong ban nhạc nói. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên nghe lời chuyên gia thì tốt hơn. Ca sĩ Phan Dược, Mền Vô Can cũ, bây giờ đã solo lên tiếng, sắc mặt anh trắng bệch, tay ôm bụng. Thoạt nhìn vô cùng khó chịu. A Dược, sao cậu lại làm như thế được hả? Trên đường đi Châu Châu luôn chăm sóc cho cậu, sao cậu lại? Mấy người có ý gì hả? Mấy người đưa chúng tôi vào nguy hiểm mà bây giờ còn cảm thấy mình có lý à? Thấy họ còn dám thi nhau lên tiếng, Lễ Văn Linh lập tức bất mãn nói, cô ta thật sự chịu đựng người nhà họ Văn đủ rồi, Văn Anh định hại chết con cô ta, bây giờ đám Văn Châu Liên rất có khả năng đã dẫn gấu tới đây. Điều này khiến cô ta cảm thấy nghẹt thở. Tại sao trước kia cô ta lại thân thiết với loại người như thế chứ? Cô ta bị phân che mắt rồi chắc, làm sai thì nói xin lỗi là được, có ai bảo đuổi mấy người đi đâu, bây giờ trốn tránh trách nhiệm cái gì? Không cần biết mấy người có biết hay không, mấy người đều đã liên lụy tới người khác. Evan mỉa mai nói, Văn Châu Liên bật khóc, mẹ thường chợt thấy đau lòng vô cùng. Bà mẹ Lê Hân còn chưa lên tiếng, bà ta đã lập tức bảo vệ cô ta. Mấy người làm gì vậy hả? Ức hiếp con gái à, có biết người không biết thì vô tội không hả? Gấu đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Một đám người bắt nạt một cô gái, có thấy xấu hổ không? Hiện trường đang cãi nhau, comment trong phòng livestream cũng cãi nhau. Có người cho rằng đám Văn Châu Liên cũng đâu có biết, có câu nói người không biết thì vô tội, có người cảm thấy vô tội mà làm hại người khác, chính sự ngu ngốc thiếu hiểu biết đó đã là cái tội rồi. Đã ngu ngốc còn ra sức không chịu thừa nhận sai lầm thì càng không thể tha thứ. Còn có người nghĩ gấu có thật sự bám đuôi theo còn chưa chắc đâu. Tống Sư Yểu đã bắt đầu dụ dỗ người khác chỉ trích Văn Châu Liên rồi. Họ nghi ngờ cô ỷ vào năng lực bắt nạt người khác. Mẹ thường cũng không biết mấy người thường trân trân đã chết cũng đang xem chương trình. Mặc dù đối mặt với cái chết, nhưng sau khi thoát khỏi khu vui chơi đảo sinh tồn, họ cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Sau khi tỉnh dậy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Cảm giác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn chưa để lại dấu ấn sâu sắc trên tinh thần. Vốn dĩ thường trân trân chỉ để ý Văn Châu Liên một chút thôi. Rõ ràng một giây trước cô ta còn bảo sẽ bảo vệ mình, nhưng ngay sau đó đã buông tay ra, mặc dù rất có khả năng đó là phản xạ có điều kiện mà tất cả mọi người sẽ làm ra. Song trong lòng cô ta vẫn hơi vướng mắc, nhưng cũng chỉ là một vướng mắc nhỏ mà thôi. Mãi tới bây giờ cô ta nhìn thấy mẹ thường bảo vệ Văn Châu Liên đến thế, chẳng hề giận chó đánh mèo Văn Châu Liên. Vừa thấy con trai của Lễ Văn Linh chết là Thường Trân Trân đã lập tức trở mặt rồi, giận cá chém thất toàn bộ nhà họ Văn, thế mà mẹ của cô ta vẫn yêu thương Văn Châu Liên. Hai bên đối lập quá rõ ràng, thế nên trong lòng Thường Trân Trân vô cùng khó chịu. Cô ta vốn nghĩ rằng mặc dù mẹ mình thích Văn Châu Liên, nhưng càng yêu thương con gái mình hơn. Bây giờ xem ra hình như bà ta càng yêu Văn Châu Liên hơn. Điều này khiến cô ta hơi căm hận mẹ mình và Văn Châu Liên, cảm thấy dường như mình đã nhìn thấu được điều gì đó. Trong khu vui chơi đảo sinh tồn, cứ điểm biệt thự thủy tinh. Trong lúc hai bên cãi cọ thì bầu trời đã hạ một trận mưa to. Văn Anh Đình lập tức nói, mưa rồi, mưa sẽ rửa sạch mùi, cho dù gấu tìm chúng ta thì chắc cũng không tìm được đâu. Nếu nó bám theo họ rất gần thì họ không có khả năng không phát hiện, cho nên chắc sẽ không sao đâu. Văn Anh Đình vừa lên tiếng, bọn họ cứ như thể tìm được chỗ dựa vững chắc nào đó, Anh Đình đã nói vậy thì chắc chắn là không thành vấn đề. Tống sư yểu thản nhiên liếc Văn Anh Đình, dẫn Evan xoay người lên lầu, cái liếc mắt bâng quơ ấy dường như không chứa bao nhiêu cảm xúc, song Văn Anh Đình lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng anh ta nghĩ lại phán đoán của mình, thấy nghĩ kiểu gì cũng không sai, mưa to thế này chắc chắn sẽ dọn sạch hết mùi rồi. Nhóm Lễ Văn Linh thì liếc xéo khinh thường, không tin vào phán đoán của Văn Anh Đình. Phán đoán của anh ta chẳng có lần nào chính xác hết, tối hôm trước kêu họ chờ Văn Châu Liên nửa tiếng, kết quả chưa được hai phút bầy sói đã tới, đến khi chạy lại kêu họ rút lui từ từ, kết quả khiến họ bỏ lỡ thời cơ chạy trốn, hại chết Lễ Tuyền. Anh ta lấy đâu ra mặt mũi là còn ở đây phát ngôn, đúng là loại thùng rỗng kêu to. Chuyện đã tới nước này rồi, mấy người tin hay không thì tùy. Nhưng nếu tới lúc đó làm liên lụy tới chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Lễ Văn Linh hung ác nói, sau đó đi theo chồng lên lầu, đuổi theo Tống Sư Yểu. Lễ Tuyền đang ở bên ngoài xem livestream gật đầu thật mạnh. Đúng đấy, ba mẹ đi theo chị Yểu bảo đảm không sai. Cách mấy đứa ngu đó xa một chút, đi giả ngoại sao có thể ôm tâm lý ăn may được chứ. Cho dù là chuyên gia sinh tồn giả ngoại cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Lisan cũng không hề do dự dẫn Addison lên lầu chạy theo họ, Lý Đạt Đạt không muốn ở lại đây nên cũng đứng dậy. Văn Châu Liên kinh ngạc gọi cô ta, Lý Đạt Đạt hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn lên lầu. Lê Hân há miệng, cuối cùng không nói gì, vẫn ở lại bên cạnh người nhà chân chính trong cảm nhận của mình. Từ chuyện này xem ra đa số mọi người vẫn đứng về phía Văn Châu Liên, điều này khiến Văn Châu Liên thở phào nhẹ nhõm. Còn chuyện con gấu, cô ta ấp ủ tâm lý may mắn, cảm thấy chắc họ sẽ không xúi quẩy tới mức đó đâu, chưa chắc con gấu sẽ mò tới đây. Bên kia, nhóm Lễ Văn Linh đi theo Tống Sư Yểu và Evan vào phòng. Sư Yểu, nếu gấu thật sự mò tới đây thì chúng ta nên làm như thế nào đây? Lễ Văn Linh nói. Con trai cô ta còn đang ốm, dẫn theo cậu chạy trốn hiển nhiên không phải cách hay, nhưng căn nhà chưa chắc đã phòng ngự con gấu kia được, họ cần làm điều gì đó. Tống Sư Yểu đáp. Nếu chỉ có tôi với anh trai thì tôi sẽ lập tức dẫn anh ấy thoát khỏi nơi này, cho nên. Lễ Văn Linh mong chờ nhìn cô. Cô ấy bảo nếu chỉ có cô ấy và Evan, nói cách khác bây giờ cô ấy tính cả an nguy của họ, cô ấy sẽ không bỏ mặc họ mà dẫn anh trai mình rời đi. Bây giờ chúng ta đang ở hạ lưu của con sông, có rừng đước chứng minh chúng ta đã rất gần với đại dương rồi. Nếu cứ men theo con sông đó thì khả năng duy nhất là bị con sông đưa ra biển, nguy hiểm còn lớn hơn cả ở trên đảo. Có lẽ chúng ta sẽ chết trên biển. Tống Sư Yểu lấy giấy bút, bình tĩnh vẽ bản đồ hải đảo sơ lược mà mình đã suy tính trong đầu. Họ đang ở vị trí bờ rìa của hải đảo, đi ra ngoài thêm một chút chính là bờ cát. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta rất khó tìm được một con sông khác để cắt đứt mùi hương, cho dù tìm được thì cũng chỉ còn con đường duy nhất là ra biển thôi, nguy cơ chết chóc còn cao hơn cả con gấu. Cho nên nếu sau này con gấu kia thật sự mò tới đây, không muốn ngồi chờ chết hoặc vẫn phải chịu đựng mối đe dọa bị đuổi giết thì cách duy nhất của chúng ta là giết nó trước khi bị nó giết. Vốn dĩ không cần phiền phức như thế đâu, nhưng đám Văn Châu Liên lại để lại dấu vết trên đường, cho con gấu manh mối đuổi theo họ, giết nó. Con gấu đó á? Khổng lồ cỡ đó thật sự có khả năng giết được nó sao? Cực kỳ khó. Trong lúc giả ngoại, thợ săn có súng mà chọc phải gấu thì cũng bất lực. Đôi khi cho dù mấy phát đạn bắn trúng gấu cũng không thể ngăn cản hành động của nó, lời này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, ngay cả súng cũng chưa chắc có thể giết được gấu, huống chi họ hoàn toàn không có súng. Ngay từ đầu họ đã lục soát căn biệt thự này từ trong ra ngoài, không có bất cứ vũ khí nào cả. Thứ có lực sát thương duy nhất đại khái là dao phay và dao gọt trái cây trong bếp, nhưng hai thứ đó e rằng còn chưa kịp đâm trúng con gấu thì họ đã bị nó xé xác trước rồi, cũng không phải là bó tay. Tống Sư Yểu nói, tôi có một kế hoạch, nhưng phải xem thử con gấu đó có cho chúng ta đủ thời gian hay không. Kế hoạch giết gấu của Tống Sư Yểu gợi ra sự chú ý của toàn thể khán giả. Giết gấu? Kích thích dữ vậy, con gấu đó thật sự sẽ bị con người giết chết sao? To vật vã như thế, quả thực y chang quái vậy ấy, tò mò kế hoạch của Tống Sư Yểu quá, muốn thiết kế cạm bẫy a. Đào hố rồi bố trí cọc ngầm dưới hố gì đó chăng, con gấu to cỡ đó thì phải đào cái hố lớn chừng nào? Với cả loại bẫy này quá mạo hiểm, hoàn toàn không biết con gấu sẽ xuất hiện từ chỗ nào, rồi còn dụ nó rơi vào bẫy bằng cách nào nữa. Tôi nghĩ với trí thông minh của Tống Sư Yểu thì sẽ không làm kế hoạch mạo hiểm như vậy đâu, nghiêm túc đứng đắn cỡ này, lỡ gấu không xuất hiện thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ hay sao? Trời mưa cả đêm, hôm sau mặt đất ướt nhẹp, còn có mưa phùn rả rích, bình an vượt qua một đêm, lại thêm ánh mặt trời khiến những người tối qua bị chấn kinh cảm thấy an toàn, dần dần thả lỏng cảnh giác. Tống Sư Yểu phân phát nhiệm vụ cho nhóm Lễ Văn Linh, sau khi ăn sáng xong thì sẽ hành động. Lễ Văn Linh không muốn để đám người đáng ghét này ngồi không hưởng lợi, vậy là bèn nói với những người đang ăn bữa sáng trong nhà ăn, để đề phòng bất trắc, chúng tôi sẽ chuẩn bị để giết gấu, mấy người muốn đi cùng không? Ảnh Hậu lên tiếng, những người khác đưa mắt nhìn nhau. Trần Nhược hỏi, cần làm những gì? Nhiệm vụ của tôi và chồng tôi là ra bờ biển nhặt vỏ sò. Lisan với Addison đi đào Lưu Huỳnh. Mấy người có thể chọn đi theo chúng tôi hoặc là nhà Lisan, phải ra ngoài à? Họ hơi chần chờ. Mặc dù mồm họ nói không tin gấu cũng bám theo mình tới đây, nhưng thực tế trong lòng vẫn hơi sợ hãi, nghĩ lỡ gấu đang nấp trong rừng thì lại không muốn rời khỏi căn nhà này. Trần Nhược cười nói, giết gấu. Giết con gấu kia á? Giết kiểu gì cơ? Nghe thấy giọng điệu đáng ghét của cậu ta, Lễ Văn Linh giận tái mặt, cậu quan tâm người khác giết kiểu gì làm gì, có làm không? Chị Linh, đừng cãi nhau mà. Văn Châu Liên vội vàng đứng dậy, nói, là kế hoạch của Sư Yểu hả? Chị ấy định giết gấu bằng cách nào? Nếu chúng ta cần hành động với nhau thì dù sao chị ấy cũng phải giải thích rõ ràng với bọn em mới đúng chứ? Chúng ta đều đã mạo hiểm rất lớn, đáng lẽ phải thương lượng với nhau mới đúng. Đúng thế, không thể cô ta nói gì cũng nghe nấy được. Kế hoạch của chúng tôi là ra biển, chẳng lẽ còn ở lại đây chờ chết hay sao? Còn không biết tập đoàn Phồn Tinh sẽ xử lý chúng ta như thế nào đâu. Đám người này đúng là chẳng biết thân biết phận gì cả. Bọn họ chẳng thèm suy nghĩ xem mình biết được cái mù tịt gì không, có tư cách gì mà đòi thương lượng với Tống Sư Yểu chắc. Trước kia tôi còn rất thích Văn Châu Liên, sao bây giờ càng nhìn càng thấy chướng mắt cô ta thế nhỉ? Chỉ muốn hỏi xem ngoài sáng tác nhạc, nhân cách của Văn Châu Liên còn có điểm nào hấp dẫn, ra biển á? Mấy người muốn chết à? Chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào một cái bè trúc thì có thể băng qua đại dương hay sao? Hàng năm Châu Châu làm bao nhiêu từ thiện phiền mấy người lên mạng sức dùm. Hơn nữa cô ấy nói sai chỗ nào? Tống Sư Yểu là người lãnh đạo hả? Cho dù là lãnh đạo thì khi lên kế hoạch cũng nên bàn bạc với thành viên mới đúng, không giải thích rõ ràng mà bắt người ta mạo hiểm đặt cược tính mạng, người ta chết thì cô ta có chịu trách nhiệm được không? Sư Yểu với Evan đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Thôi, mấy người không làm thì khỏi. Lễ Văn Linh hối hận. Đám người này đều là lũ ngốc. Thương lượng ư? Trong cái đầu trống trơn của họ có thứ gì để thương lượng với Tống Sư Yểu à? Cùng lúc đó, cô ta chợt nhớ ra mình cũng từng là một thành viên trong lũ ngốc này, trong lòng kỳ thị Tống Sư Yểu, nhìn mọi hành vi cử chỉ của cô ấy bằng con mắt đầy ác ý, một lòng thiên vị Văn Châu Liên. Bây giờ cô ta đã biết khi đó mình đáng ghét cỡ nào. Con người Tống Sư Yểu thật sự rất tốt nên mới không so đo với mình. Khoan đã, tôi đi theo các cô. Phan Dược đứng dậy. Sắc mặt anh vẫn không khỏe, nhưng hôm qua đã uống thuốc rồi nên không đáng lo ngại. Phan Dược cầm cái rổ đi theo họ ra ngoài. Trần Nhược cười khẩy, thằng Phan Dược này đúng là vẫn y hồi trước. Văn Châu Liên nói, vậy mọi người chờ buổi tối Sư Yểu trở về rồi hỏi chị ấy kế hoạch cụ thể đi, dù gì đi nữa chúng ta sẽ hành động cùng nhau. Hiểu biết cách suy nghĩ của đối phương vẫn rất quan trọng. Có ai muốn giặt ga giường không? Bên kia có máy giặt, lấy lại đây cùng giặt chung đi. Mặt trời lên rồi kìa, hôm qua có không ít người chưa kịp tắm đã gục xuống giường ngủ, cho nên Văn Châu Liên vừa nói xong đã có mấy người cầm ga giường tới. Văn Châu Liên và những người khác kéo dây thừng ngoài biệt thự dùng để treo ga giường. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ xinh đẹp và ga giường trắng tinh, cùng với khu rừng xanh ngắt, thoạt nhìn tươi mát đẹp đẽ như trong truyện tranh. Mẹ Thường, Lê Hân cùng với Trần Nhược đều ân cần cùng giúp đỡ cô ta, bốn người làm việc rất vui vẻ, đám đàn ông vây xem cũng cảm thấy cảnh tượng này rất tốt đẹp. Cuối cùng Thường Hữu Thanh cũng hạ sốt, cả người trở nên khỏe khoắn hơn hẳn, tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, anh ta cảm thấy tâm tình của mình đã thay đổi, cuối cùng cũng đột phá bình cảnh từ trước tới nay. Kịch bản mà lúc trước không dám nhận có lẽ bây giờ đã nhận được rồi, anh ta tin rằng mình có thể nhận giải thưởng. Anh ta đi ra ngoài chào mọi người, thấy mẹ mình vẫn khỏe mạnh thì nở nụ cười, mẹ, con trai. Thấy con trai xuống giường, mẹ Thường vui sướng vô cùng, lập tức chạy tới kiểm tra một trận, rồi lại chạy vào nhà bưng cháo hầm cho anh ta ra ngoài để anh ta ăn, làm xong mới nở nụ cười tươi roi rói ra ngoài tìm Văn Châu Liên. Châu Châu, cháu xem con của bác nè, thân thể khỏe mạnh lắm, người trẻ tuổi có khác. Mẹ Thường nói, Thường Hữu Thanh 34 tuổi, Văn Châu Liên mới 18, mẹ Thường luôn mong muốn Thường Hữu Thanh có thể cưới Văn Châu Liên về nhà, sợ nhà họ Văn chê Thường Hữu Thanh lớn tuổi nên luôn nhấn mạnh Thường Hữu Thanh còn trẻ. Văn Châu Liên cười xấu hổ, trong lòng lại rất đắc ý, mẹ Thường thích mình cỡ này cơ mà. Tiểu Hân à, Châu Châu xuất sắc thật đấy, các em chọn con bé là đúng, nếu là chị thì chị cũng chọn con bé. Mẹ Thường nói. Sắc mặt Lê Hân lập tức khó coi, thầm nghĩ người đàn bà này đúng là chẳng có EQ gì cả, ăn nói kiểu gì vậy, phụ nữ nông thôn chẳng biết mang ơn, nếu không có Tống Sư Yểu thì hai mẹ con bà ta đã chết từ lâu rồi. Trần Nhược, tôi tán thành. Một cơn gió xuyên qua khu rừng chợt ùa tới, một tấm ga giường màu trắng bị thổi bay lên trời, lá rụng tung bay, nhánh cây lắc lư sàn sạt. Theo bản năng, họ ngẩng đầu lên nhìn theo tấm ga giường bị thổi bay, ngay khoảnh khắc đó, biến cố đột nhiên xảy ra. Thường Hữu Thanh đang ăn cháo trong nhà ăn làm rơi chiếc thìa vào chén, vẻ mặt hoảng sợ, con người rung lên. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn về một phía, mọi âm thanh trong thế giới đều biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim kinh hoàng, máu điên cuồng chảy trong mạch máu của họ. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra, không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Con gấu nâu đó bất chợt bước ra từ trong khu rừng, xuất hiện trước mắt mọi người mà không hề báo trước. Khán giả trong phòng livestream hoảng sợ tới độ khu bình luận trống rỗng trong giây lát. Á! Có ai đó hoảng sợ hét lên, người bên ngoài lập tức xông vào biệt thự, Trần Nhược lập tức vắt chân lên chạy, nhưng lại bị một hòn đá vấp chân té ngã. Văn Châu Liên và Lê Hân sợ đến người, mãi tới khi Văn Anh Đình lao tới kéo hai người thì mới vội vã bỏ chạy. Mẹ Thường bị bỏ rơi tại chỗ. Bà ta đã lớn tuổi, phản ứng không đủ nhanh, toàn thân cứng đơ tại chỗ, con gấu nâu đã xông về phía bà ta. Thấy con gấu to bằng ngọn núi nhỏ nhào tới, đầu óc mẹ Thường trống trơn. Mãi tới khi đột nhiên bị đẩy ra, thoát khỏi miệng gấu thì bà ta mới phản ứng lại. Bà ta bò dậy từ mặt đất, quay đầu nhìn, trời đất quay cuồng. Thường Hữu Thanh bị cắn cổ, toàn thân vắt vẻo trong miệng con gấu. Gấu nâu cắn con mồi, thấy Trần Nhược ở cách đó không xa bị ngã xuống thì lại nhổm dậy. Nó tham lam tiến lên giơ bàn tay đập trúng vai Trần Nhược. Bờ vai của Trần Nhược lập tức bị đập vỡ xương, cả cánh tay bị kéo đứt, cậu ta cất tiếng kêu thảm thiết. Lúc này... Văn Anh Đình cầm bình chữa cháy xông ra điên cuộn phun vào mặt con gấu. Gấu nâu hoảng sợ, không lưng kéo Thường Hữu Thanh rồi xoay người bỏ chạy. Máu tươi chảy lên láng trên mặt đất, kéo dài vào trong rừng. A a a a a. Mẹ Thường cất tiếng thét thống khổ bất lực, ánh mắt cứ như sắp lồi ra ngoài. Song những người trốn trong biệt thự không ai có thể giúp đỡ bà ta, kể cả Văn Châu Liên mà bà ta thích nhất. A, à, thì đế bay màu, đà mú đà mú đà mú, mặc dù xem qua phim ảnh rồi. Nhưng cảnh tượng mình tự tưởng tượng ra càng đáng sợ hơn nhiều, đáng đời loại vong ơn bội nghĩa, mình tự tạo nghiệp giờ báo ứng lên đầu con mình, chẳng phải thích Văn Châu Liên hay sao? Chẳng phải tin Văn Châu Liên chứ không tin Tống Sư Yểu hay sao? Chẳng phải gấu không bám đuôi hay sao? Vui sướng chưa bất ngờ chưa, người trong biệt thự đều choáng váng. Con gấu kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, song nỗi sợ hãi mà nó để lại như mây đen bao phủ trên không trung, mãi không tan biến. Thường Hữu Thanh bị bắt đi rồi ư? Họ không khỏi nhớ tới thi hài mà mình thấy trên đường, Thường Hữu Thanh cũng sẽ như vậy, bị mổ bụng ra, bị ăn hết chỉ còn lại những bộ phận bị con gấu chê. Gấu, gấu thật sự bị chúng ta dẫn tới đây. Không hề hay biết tình huống thê thảm xảy ra ở biệt thự, Tống Sư Yểu dẫn Evan và Lý Đạt Đạt đang đi đào đất nghi trác trong rừng. Lý Đạt Đạt hơi sợ khung cảnh tĩnh mịch chung quanh, nhất là đằng sau những thân cây cao lớn và bụi cây. Cô không tin em gái tôi hả? Thấy cô ta đào đất cũng không tập trung, Evan lạnh giọng hỏi. Lý Đạt Đạt sửng sốt một chút rồi lắc đầu, đương nhiên tôi tin cô ấy, nhưng khó tránh khỏi vẫn hơi sợ hãi. Hai người không nhìn thấy sự khủng bố của con gấu đó đâu. Em gái tôi bảo nó sẽ không xuất hiện ở chỗ chúng ta thì không có. Nói xong, Evan nén đất trong gùi của Lý Đạt Đạt cho chặt hơn một chút, lại xúc thêm mấy xẻng bỏ vô đó. Lý Đạt Đạt là người mẫu nên rất gầy, nhất thời bị đè tới mức suýt nữa vỡ cả vai. Evan, chàng trai thẳng như ống thép, trừ em gái ra, những người phụ nữ khác đều không phải là phụ nữ. Diệp G, ha ha ha ha, độc thân là đáng lắm. Tống sư yểu đi tới từ đằng trước, nói, đằng trước có hang dơi, chúng ta đi lấy ít phân dơi đi. Em gái, cô ta không tin em. Evan thừa cơ hội mách lẻo. Lý Đạt Đạt cả kinh, vội nói, không phải đâu, tôi chỉ hơi bị ám ảnh thôi, con gấu đó rất đáng sợ. Tống sư yểu mỉm cười dịu dàng an ủi, tôi biết mà, không sao đâu, đừng sợ. Văn Anh Đình nói cũng có lý, mưa to sẽ rửa sạch mùi, hơn nữa bây giờ lượng nước trong không khí rất dày cũng sẽ ảnh hưởng tới khứu giác của gấu. Nó sẽ không dễ dàng tìm thấy chúng ta đâu. Nghe giọng nói của cô, Lý Đạt Đạt yên tâm hơn, gật đầu. Tống sư yểu dẫn họ đi tới hang dơi, đôi mắt cong lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trừ phi là một đám người tụ tập ở một chỗ, sinh ra mùi vị nồng hơn, khiến loài gấu khứu giác nhạy bén có thể lần mò theo mùi vị trong không khí mà tìm tới. Hang dơi lạnh lẽo ẩm ướt, mùi rất khó ngửi. Evan đạp một chân vào, mặt đất rất mềm, để giày lập tức bị lún xuống. Tống sư yểu, đi ra ngoài đi, trong hang toàn phân thôi, cả trăm cả ngàn con dơi đang ngủ treo ngược trong hang. Chỉ khi nào cần bài tiết thì chúng mới lộn ngược lại, đi bự xong rồi lại đổi chiều, cho nên trên mặt đất toàn là vật bài tiết của chúng. Evan lập tức trục chân lại như thể đạp trúng con gián, ra sức chà đế giày lên đá, nét mặt vặn vẹo trông vô cùng chán ghét. Tống sư yểu hơi bất đắc dĩ. Để giảm bớt cảm giác khó chịu cho Evan, cô nói, sau khi gia công, phân dơi chính là một loại thuốc bắc rất quý hiếm, có tên là dạ minh sa, được dùng để chữa bệnh sốt rét, bệnh quáng gà, bệnh đục thủy tinh thể, tổn thương giác mạc, bây giờ nó còn là báu vật vô cùng quan trọng của chúng ta nữa. Phân dơi sẽ lên men trong hang của chúng, sẽ hình thành axit nitric thiên nhiên. Phân trong này có thể lấy ra nhiều axit nitric hơn cả đất nitrat mà chúng ta đã đào. Mà tác dụng lớn nhất của axit nitric là gì? Muốn giết chết con gấu đó, chúng ta cần loại vũ khí mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể chế tạo súng, nhưng có thể làm thứ khác. Tối qua, Tống sư yểu nói cho các đồng bạn nghe kế hoạch của mình. Cái gì? Một đám người không khỏi chụng đầu lại, như thể đang tiến hành kế hoạch bí mật nào đó. Phát minh vĩ đại của nhân loại, thuốc nổ, thuốc nổ. Đám Lễ Văn Linh sợ ngay người, cô. Thuốc nổ. Khoan đã, thuốc nổ á, khán giả trong phòng livestream cũng trợn tròn mắt. Bất kể là trong thế giới hiện thực hay là thế giới thực tế ảo, thế này có phải là hơi đanh thép quá rồi không? Họ nghĩ bạn tính đào cái bẫy gì đó, ai ngờ bạn lại muốn chế tạo thuốc nổ. Cứ như không hề hay biết về sự khiếp sợ của mọi người, Tống sư yểu giải thích, nếu muốn tạo ra một vụ nổ thì rất đơn giản thôi. Đường cát trắng với thuốc rửa bồn cầu hay bột phấn hoặc là thủy tinh đều chế tạo được. Nhưng chúng ta cần thứ có uy lực lớn hơn. Đồ vật trong biệt thự này quá ít, chúng ta chỉ có thể thu thập những thứ trong thiên nhiên để chế tạo thuốc nổ. Không phải chứ, chúng ta có thể làm ra thuốc nổ sao? Lễ Văn Linh hỏi, với tư cách là một nghệ sĩ, có đánh chết cô ta cũng không thể ngờ mình sẽ có ngày chế tạo loại vũ khí có lực sát thương lớn cỡ này, hơi huyền ảo đấy. Tống sư yểu, được chứ, chỉ cần tìm được axit nitric thì chế tạo thuốc nổ sẽ rất đơn giản. Thiên nhiên đã cho chúng ta rất nhiều quà tặng, thực tế nó đã sớm ban cho chúng ta cách giải quyết mọi khốn cảnh rồi. Vỏ sò trên bờ cát, đất nitrat trong rừng, phân dơi trong hang dơi, tro than sau khi đốt lửa vân vân, đều là những thứ có thể chiết xuất ra axit nitric. Bên bờ biển Đông Nam thậm chí còn có lưu huỳnh. Chị xem, đã cho chúng ta hết rồi, nhưng chúng ta cần một lượng lớn, có lẽ con gấu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian để chế tạo thuốc nổ đâu. Cho nên ngày mai chúng ta phải chia nhau ra làm việc, chị Linh, chị và anh rể ra bãi biển nhặt vỏ sò, có thể về nhà sớm để chăm sóc Mạnh Thông, Lít San, bờ biển Đông Nam là bình nguyên núi lửa, ở đó có thể tìm được Lưu Huỳnh, nhưng hơi xa một chút, có thể phiền anh tới đó một chuyến không? Tôi và Evan cùng với Đạt Đạt vào rừng đào đất nitrat, nhân tiện tìm xem có hang dơi không, Tống sư yểu phân phối nhiệm vụ đâu vào đấy. Giọng nói bình tĩnh ôn hòa khiến người ta dâng lên cảm giác tin cậy và phục tùng từ tận đáy lòng, khiến người ta không nhịn được nảy sinh sự mong chờ và hy vọng, mong chờ cô sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi bóng ma ám ảnh. Họ không có gì nghị, Tống Sư Yểu đã nói rồi, chỉ cần cô ta thoát khỏi bóng ma ám ảnh, họ không có gì nghị, Tống Sư Yểu phân phối rất hợp lý. Vợ chồng Lễ Văn Linh cần về nhà chăm sóc cho Mạnh Thông, thể lực của Lý Sang xuất sắc nhất trong số mọi người, có thể đến bờ biển Đông Nam hơi xa. Còn nhóm Tống Sư Yểu cần làm nhiều hơn một chút, về nhà còn phải chiết xuất đường từ rượu nho, chút đường trong nhà bếp biệt thự căn bản không đủ dùng. May mà trong biệt thự này có một hầm rượu nhỏ. Hôm sau, họ bắt đầu công việc của mình dựa theo kế hoạch của Tống Sư Yểu. Khi ba người Tống Sư Yểu đang xúc phân trong hang dơi thì tại hướng bờ biển Đông Nam của khu vui chơi đảo sinh tồn, dựa theo chỉ thị của Tống Sư Yểu, Lixan dẫn Addison đi thẳng về phía Đông Nam, cuối cùng cũng dẫn theo Addison tìm thấy khu vực đồng bằng núi lửa. Không khí trở nên nóng rực, mùi sunfu dioxin tràn ngập khắp nơi, khói trắng toát ra từ kẽ hở trên lớp nham thạch màu đen, thỉnh thoảng có thể thấy dung nham màu đỏ từ kẽ hở đó. Hai ba con đeo khẩu trang phòng độc giản dị mà Tống Sư Yểu đã dùng than củi tạm thời chế tạo ra để đề phòng nồng độ sunfu dioxin trong không khí quá cao khiến họ trúng độc, cẩn thận bước vào đồng bằng núi lửa, tìm đến chỗ đồi núi, cuối cùng cũng bắt đầu có một chút thực vật, hơn nữa phát hiện một suối nước nóng đang sôi sùng sục trong núi. Ha ha! Lixan lộ vẻ thắng lợi. Anh ta rất lo mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tống Sư Yểu giao cho, suốt chặng đường còn lo có phải mình đi nhầm hướng hay không. Bây giờ xem ra không lạc đường. Anh ta lau mồ hôi chảy trên gương mặt đầy nam tính của mình, toàn thân đã ướt đẫm, cơ bắp cuồn cuộn đã thấm mồ hôi. Addison cũng giơ tay áo lau mồ hôi trên gương mặt gầy gò. Chuyến đi này bằng với lượng vận động suốt 2 tháng của cậu nhóc, hai cha con uống mấy ngụm nước để bổ sung lượng nước cho cơ thể, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát rồi thả gùi trên lưng xuống, lấy chiếc cuốc nhỏ ra bắt đầu đào lưu huỳnh. Không ngờ lại có bình nguyên núi lửa thật. Tống Sư Yểu phát hiện bằng cách nào vậy? Hôm qua khi Tống Sư Yểu kêu Lixan với Addison sang bên này đào lưu huỳnh, tôi còn đầy dấu chấm hỏi, sao cô ấy biết đi theo hướng này sẽ có núi lửa? Là vì cái máy thăm dò mini của cô ấy phát hiện ra sunfu dioxin trong không khí hả? Chỉ có mỗi hàm lượng sunfu dioxin trong không khí thì không thể biết đằng trước có núi lửa đâu. Từ bình nguyên núi lửa tới cứ điểm biệt thự thủy tinh còn rất xa, hai cha con Lixan bồn ba một buổi sáng mới tới nơi. Sunfu dioxin bay sang bên kia chỉ còn lại hàm lượng rất nhỏ thôi mà, tò mò ghê, biết vị trí của bãi biển thông qua sông Ngòi và rừng Đức thì rất dễ, nhưng sao cô ấy biết ở nơi cô ấy chưa từng đi qua lại có núi lửa? Họ vẫn theo dõi livestream nên xác định Tống Sư Yểu và Evan chưa từng đến bờ biển Đông Nam. May mà không chỉ có mình họ tò mò, Lý Đạt Đạt cũng rất tò mò. Sau khi đào đất nitrat và phân dơi xong, trên đường trở về cứ điểm, cô ta lập tức hỏi thăm. Trên đảo này có núi lửa à? Có chứ, chẳng phải thấy rõ luôn hay sao? Tống Sư Yểu đi đằng trước cầm cành cây quét đường, đề phòng có rắn nấp dưới lá rụng. Lý Đạt Đạt. Cô nói bậy, tôi không nhìn thấy nhé. Tống Sư Yểu hơi sửng sốt rồi giải thích ngay lập tức, lúc ngồi trên máy bay trực thăng đến nơi này, chẳng phải có thể thấy được toàn bộ hòn đảo hay sao? Bờ biển hướng đông nam hầu như không một ngọn cỏ, hơn nữa chỗ tiếp giáp biển với bờ biển liên tục xuất hiện rất nhiều sương khói màu trắng. Đó là đám mây axit cloy được sinh ra khi dung nham chảy vào biển, tiếp xúc với nước biển. Đám mây axit cloy sẽ khiến những trận mưa rơi trong khu vực toàn là mưa axit, cho nên thực vật rất khó sinh trưởng. Livestream đã bắt đầu từ lúc họ còn ngồi trên máy bay trực thăng. Tất cả mọi người bao gồm cả khán giả trong thế giới thực tế ảo và thế giới hiện thực đều có thể nhìn thấy hình dạng của hòn đảo từ thị giác trên cao, đương nhiên cũng thấy khói màu trắng tỏa ra từ hướng mà Tống Sư Yểu đã nói. Nhưng hầu như không ai sẽ suy nghĩ đó là cái gì, hoặc dứt khoát không để ý tới luôn. Vãi chưởng, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài có thể nhập học Đại học Horwitz và phàm nhân chúng ta hả? Cho nên ngay từ ban đầu cô ấy đã nắm giữ sơ bộ về cấu tạo của hòn đảo này rồi. Tôi quỳ, lúc nãy cô ấy sửng sốt, trông cứ như thiên tài bị hỏi một câu hỏi đơn giản như 1 + 1 = mấy ấy. Cô ấy kinh ngạc vì tại sao lại có người không biết cả cái này, tôi cảm thấy đầu gối của mình bị bắn một tên cát. Đây chính là thế giới của cường giả hả? Bên kia, trên bãi biển, vợ chồng Lễ Văn Linh và Phan Dược cũng nhặt rất nhiều vỏ sò. Bởi vì Tống Sư Yểu nói càng nhiều càng tốt nên mỗi người đều nhặt một gùi chưa đủ, còn nhét đầy vào túi quần áo, trên đường về nghỉ một lát rồi lại đi, chảy mồ hôi đầm đìa. Trong lòng họ cũng sợ hãi sẽ đột nhiên chạm trán con gấu. Nhưng một mặt là tín nhiệm Tống Sư Yểu, cô bảo sẽ không gặp gấu thì chắc sẽ không gặp đâu. Một mặt khác nghĩ tới Mạnh Thông còn đang nằm trên giường trong biệt thự, quyết tâm mãnh liệt bảo vệ con trai khiến họ có dũng khí bước ra khỏi vòng bảo vệ yếu ớt đó, đi ra thế giới bên ngoài. Nhóm Tống Sư Yểu đang tiến hành làm việc đâu vào đấy. Mà trong cứ điểm biệt thự thủy tinh lại là cảnh tượng hỗn loạn. Trần Nhược bị kéo đứt một cánh tay, xương vai cũng bị vỡ nát, nhưng cậu ta còn chưa đau tới mức ngất xỉu, hoàn toàn tỉnh táo chịu tra tấn, liên tục kêu thê thảm, gần như lăn lộn đứng dậy khỏi mặt đất, máu tươi tuôn ra từ chỗ bị cụt tay, chẳng mấy chốc toàn bộ phòng khách đều là máu của cậu ta. A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Những người khác cũng sợ gần chết, họ không có bác sĩ, mọi người cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thê thảm cỡ này, hơn nữa cả chuyện Thường Hữu Thanh bị gấu lôi đi nên đầu óc ai nấy đều trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ có Văn Anh Đình là hơi bình tĩnh được một chút. Mau, cầm máu cho cậu ta trước đã, lấy thứ gì đó chặn lại. Nhưng sự bình tĩnh của Văn Anh Đình cũng có mức độ, sắc mặt anh ta cũng trắng bệch, tay cũng vẫn run nhẹ nhẹ. Nhìn một đống thuốc trong thùng y tế mà không biết nên cho Trần Nhược dùng thứ gì, Văn Châu Liên sợ gần chết, vẫn còn sợ hãi đưa mắt nhìn Vệ Ngôn. Mặc dù họ là nợp thực cờ người thật, dù chết cũng chỉ trở về thế giới hiện thực mà thôi, nhưng cách chết này cũng quá khủng khiếp. Tập đoàn Phùng Tinh này thật sự quá thâm độc. Trần Nhược thống khổ gào thét, tìm Tống Sư Yểu, mau đi tìm Tống Sư Yểu cứu tôi đi, Tống Sư Yểu, đúng. Tìm Tống Sư Yểu. Vấn đề là đi tìm ở đâu? Từ sáng sớm cô ta đã ra ngoài rồi, nếu sớm biết như thế thì đáng lẽ nên tin tưởng cô ấy, gấu thật sự bị chúng ta dẫn dắt tới đây. Có người sợ tới mức khóc trống lên, ông đầu đau khổ nói, tin hay không thì có gì khác nhau. Con gấu đó vẫn sẽ xuất hiện thôi. Hôm nay Tống Sư Yểu ở đây thì tình huống vẫn sẽ không thay đổi gì đâu, rõ ràng chúng ta cũng thấy con sông đó, cũng thấy dấu vết họ làm bè gỗ để lại. Đáng lẽ chúng ta nên bắt chước họ đi qua con sông, tại sao Tống Sư Yểu không để lại giấy nhắn cho chúng ta? Nếu cô ta nói từ đầu từ chúng ta sẽ không dẫn gấu tới đây, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến mọi người bắt đầu suy sụp tìm kiếm chỗ trút giận, chỉ trích lẫn nhau, đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác, phục sát đất, đám người này tự tìm đường chết mà còn trách Tống Sư Yểu không để lại giấy nhắn, thảm quá, Tống Sư Yểu cũng thật là, suy xét nhiều như thế mà lại bỏ qua chuyện họ có khả năng sẽ dẫn gấu tới. Nếu để lại một tờ giấy nhắn thì đúng là sẽ không xảy ra chuyện này, Tống Sư Yểu có nghĩa vụ phải để lại giấy nhắn cho tụi nó hả? Tính ra chính tụi nó làm hại người khác đấy, ngay từ đầu tụi nó vốn không nhắm vào cứ điểm mà nhắm vào Tống Sư Yểu, muốn nhận được sự che chở của chuyên gia sinh tồn giả ngoại là cô ấy, cho nên nhóm Tống Sư Yểu đúng là nạn nhân, bị tụi nó liên lụy, lũ ngu, muốn được người khác che chở mà còn thượng đẳng, làm mồi cho gấu là đáng lắm, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Uy tín của chị. Vệ Ngôn lại gần nói vào tai Văn Châu Liên, họ đều đang gọi Tống Sư Yểu, rất hiển nhiên sau khi trải qua vụ việc lần này, uy tín của Tống Sư Yểu sẽ được nâng cao trong nhóm, mà Văn Châu Liên đương nhiên sẽ bị giảm xuống. Nghe vậy, trong lòng Văn Châu Liên lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô ta lập tức đứng ra, tôi sẽ đi tìm Tống Sư Yểu ngay. Trần Nhược, mọi người hãy chờ tôi, dù sao cô ta sẽ không chết thật. Hơn nữa con gấu vừa tha Thường Hữu Thanh đi, lại bị Văn Anh Đình dọa chạy mất nên chắc hẳn sẽ không ra ngoài kiếm ăn sớm tới mức đó đâu. Quả nhiên Văn Châu Liên vừa lên tiếng, mọi người đã nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa khiếp sợ vừa cảm động, ngay cả Trần Nhược bị đau tới mức choáng váng cũng vui sướng nhìn cô ta. Châu Châu! Văn Quốc Hoa khẽ quát một tiếng. Con gấu kia không biết đang nấp ở đâu, vậy mà con bé lại muốn ra ngoài tìm Tống Sư Yểu. Châu Châu, em đang nói bậy gì đó. Văn Anh Đình cũng lên tiếng, em biết đi tìm Tống Sư Yểu ở đâu không? Em không biết, nhưng em có thể đi tìm. Em biết nhóm chị Linh đang ở bãi biển, em có thể hỏi họ. Em không thể trơ mắt nhìn Trần Nhược đau đớn như thế mà không làm gì được. Văn Châu Liên kiên quyết nói, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Văn Anh Đình không kịp can ngăn, chỉ có thể vội vàng cầm bình chữa cháy xông ra theo cô ta. Không thể để Châu Châu hành động một mình, tôi cũng đi theo, tôi cũng thế. Hai thành viên cùng ban nhạc với Trần Nhược cũng đi theo, con người Văn Châu Liên vẫn rất tốt, không hiểu sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai, là hơi bị thánh mẫu à. Máu nóng dồn lên não, hai tay trống trơn chạy ra ngoài, hữu dũng vô mưu à, mấy người bị khùng hả? Thiện lương cũng là sai à. Châu Châu vốn là người rất lương thiện mà, có hành động chẳng phải tốt hơn thấy chết mà không cứu hay sao? Hay, Châu Châu quá thiện lương, lo cho bản thân mình nhiều một chút đi. Văn Châu Liên vừa chạy không được bao lâu thì gặp ba người nhạc võ sò trở về. Mặc dù Lễ Văn Linh rất chán ghét nhà họ Văn, nhưng sau khi nghe nói gấu thật sự xuất hiện, còn có người bị thương thì không so đo nữa, chỉ một phương hướng đại khái rồi nhìn ba người chạy theo hướng đó, cô ta cũng coi như còn chút lương tâm. Lễ Văn Linh nói, sau đó sửng sốt cau mày, Người nhà họ Văn không thể nói là không có lương tâm, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ lương tâm của họ chẳng có ích lợi gì, không hại chết người thì cũng mất bò mới lo làm chuồng, còn tổn thương thì đã gây ra rồi. Mấy người trong biệt thự đều đứng về phía Văn Châu Liên. Nếu hôm qua Văn Châu Liên quyết định tin Tống Sư Yểu thì có lẽ hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này. Đám Văn Châu Liên coi như may mắn, trên đường đi không gặp phải gấu, hơn nữa còn thành công tìm được Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu phát hiện ra một cây bơ, bên trên toàn là những quả bơ xanh mướt dinh dưỡng phong phú. Sinh tồn ngoài dã ngoại thì sao có thể bỏ qua thứ xịn sò như vậy chứ? Trong tủ lạnh ở biệt thự không có mấy thứ này, hơn nữa người trong biệt thự quá đông, thức ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi. Rất hiển nhiên, tập đoàn Phồn Tinh không có ý định cho họ ở mãi trong biệt thự. Cho nên khi đám Văn Châu Liên chạy tới thì Tống Sư Yểu vừa chế tạo xong công cụ hái bơ giản dị. Một cái túi được móc vào cây cọc thật dài, sau khi bọc lấy quả bơ treo trên cành cao thì vặn một phát, bơ đã bị hái xuống. Sư Yểu. Văn Châu Liên vừa chạy tới đã túm tay Tống Sư Yểu kéo cô muốn chạy về, Tống Sư Yểu suýt nữa sảy chân, quả bơ vừa hái xuống bị cô ta kéo một phát làm rơi xuống đất. Làm gì đấy hả? Evan kéo Văn Châu Liên ra. Văn Châu Liên thở hồng hộc, nói, Sư Yểu, chị mau trở về đi, không còn thời gian nữa đâu, đã xảy ra chuyện rồi. Gấu thật sự xuất hiện. Nó tha tiền bối thường hữu thanh đi mấy rồi, còn Trần Nhược bị xé đứt một cánh tay, bọn em không biết nên làm gì cả, chị mau trở về cứu cậu ấy đi. Tống Sư Yểu cau mày, chuyện đó xảy ra khi nào? Văn Anh Đình xem đồng hồ đeo tay của mình, đại khái là 2 tiếng trước. 2 tiếng trước. Tống Sư Yểu lắc đầu, không lưng nhặt trái bơ, nếu là chuyện 2 tiếng trước thì không cần sốt ruột. Cái gì? Văn Châu Liên âm thầm vui vẻ, nhưng mặt ngoài lại vô cùng sốt ruột. Sư Yểu, ý chị là sao? Chuyện từ 2 tiếng trước, nói cách khác bây giờ Trần Nhược chỉ còn 2 kết quả. Thứ nhất là mất máu quá nhiều nên đã tử vong, thứ hai là đã cầm máu thành công nên còn sống, không còn khả năng nào khác. Bất kể là kết quả nào thì dù tôi có vội vã trở về cũng không còn ý nghĩa. Tống Sư Yểu. Văn Châu Liên lại như thể nghe thấy câu gì đó khó tin lắm, sao chị có thể máu lạnh tới mức đó? Một người bị ăn thịt, một người bị thương nặng, sao chị vẫn có thể bình tĩnh phân tích, sao chị có thể khẳng định như vậy? Lỡ có cơ hội khác thì sao? Vì một cơ hội nhỏ bé nhất, không nên khinh suất như thế này chứ đúng không? Những thứ này, những trái cây với đất này chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tính mạng con người hay sao? Đúng thế. Sao cô có thể làm vậy hả? Hai người khác lập tức bất mãn lên tiếng. Mâu thuẫn vừa xuất hiện, bất kể là bình luận trong thế giới thực tế ảo hay thế giới hiện thực thì cũng xuất hiện 2 thanh âm khác nhau, cãi cọ nhau. Có người cảm thấy Văn Châu Liên nói đúng, biểu hiện của Tống Sư Yểu quá bình tĩnh quá máu lạnh. Có người cho rằng Tống Sư Yểu không hề sai, cô ấy có phải là bác sĩ khoa ngoại đâu, vội vã trở về thì có ích gì. Hơn nữa sinh tồn trong tuyệt cảnh này, nếu không bình tĩnh thì dẫn cả nhà đi tìm chết hả? Mấy người nói giúp Văn Châu Liên tốt nhất hãy suy nghĩ lại đi, rốt cuộc là ai làm hại ai? Đúng thế, lúc trước chẳng phải Tống Sư Yểu đã nói là hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hay sao? Chính tụi nó không tin, bây giờ chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi, giỏi Tống tiền đạo đức thật đấy. Văn Trư với đám ủng hộ của cô ta ghê tởm hết chỗ nói, rốt cuộc Châu Châu sai chỗ nào? Vì một cơ hội nhỏ bé mà từ bỏ mấy quả trái cây mau chóng trở về thì đã sao? Chỉ vì mấy quả bơ thôi hả? Văn Châu Liên khóc lóc xoay người bỏ chạy như thể không chịu nổi sự máu lạnh của Tống Sư Yểu. Hai người khác cũng trừng Tống Sư Yểu một phát, nói câu bọn tôi thật sự không nhìn nhầm cô rồi cũng đuổi theo. Văn Anh Đình phức tạp nhìn Tống Sư Yểu, vội vàng xoay người chạy theo. Văn Anh Đình. Tống Sư Yểu bỗng kêu anh ta. Trái tim Văn Anh Đình chợt nhảy dựng lên, nhìn về phía Tống Sư Yểu. Gấu bình thường nghe thấy tiếng ồn thì sẽ trốn đi, nhưng con gấu này đã thích ăn thịt người rồi. Trong mắt nó loài người là con mồi, cho nên phát ra tiếng động ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của nó. Các anh phải hành động yên lặng một chút, cô đừng có nguyền rủa bọn tôi. Các cô mới gặp phải gấu đấy. Người đằng trước lập tức phẫn nộ quay đầu mắng. Loại người gì vậy? Chó cắn Lã Động Tân, tốt bụng mà không được báo đáp. Evan chửi, Lý Đạt Đạt cũng nhíu mày, cảm thấy đám người Văn Châu Liên này hơi quá mức, chuyên làm trò kỳ quặc. Tống Sư Yểu không quan tâm. Hái mấy quả bơ xuống rồi cùng họ cõng gùi trở về. Cảm xúc đang dồi dào, Lưu Đào với Phương Hiểu Nguyên hùng hùng hổ hổ, sau đó an ủi Văn Châu Liên đang khóc lóc tội nghiệp. Châu Châu đừng khóc, chuyện đã tới nước này rồi thì cứ coi như thấy rõ bộ mặt thật của một người đi. Đúng, lúc trước chúng ta còn tưởng ít nhất cô ta còn có tình người, ai ngờ sự thật lại vô cùng hẹp hòi, Lúc trước đúng là chúng ta không tin cô ta. Trần Nhược cũng từng nói câu quá đáng, nhưng đâu đến mức thấy chết không cứu đúng không? Nghe họ nói vậy, Văn Anh Đình không nhịn được lên tiếng, lời nói của Tống Sư Yểu cũng không phải là không có lý. 2 tiếng đúng là quá lâu, từ tình huống của Trần Nhược khi họ đi ra ngoài có thể thấy hẳn là chỉ có 2 kết quả như Tống Sư Yểu đã nói, đúng là cô ấy trở về cũng vô ích, chi bằng nói họ đi một chuyến này vốn là làm trò vô ích. Anh ta vốn không tán thành đi tìm Tống Sư Yểu, nhưng Văn Châu Liên đã chạy ra ngoài, anh ta làm anh trai sợ cô ta gặp nguy hiểm nên mới đi theo, suốt đường đi lòng nóng như lửa đốt chạy thật nhanh, cũng không mang theo nước, cổ họng anh ta khô khốc như sắp bốc lửa, tay còn khiêng một bình chữa cháy, tâm trạng rất bực bội. Đôi mắt Văn Châu Liên đỏ hoe nhìn Văn Anh Đình, anh cảm thấy em làm sai à? Văn Anh Đình vẫn luôn thương yêu Văn Châu Liên, bây giờ thấy cô ta như vậy thì hơi đau lòng, cũng không thể nói câu gì trách cứ, chỉ thở dài, anh biết em có ý tốt, thôi, không có gì, chúng ta mau về thôi, vân vân. Văn Châu Liên đáp, thấy Văn Anh Đình chảy mồ hôi đầy đầu thì vươn tay muốn cầm bình chữa cháy giúp anh ta, anh để em cầm cho, anh mệt mỏi rồi. Không cần, anh Đình, để bọn em cầm cho, anh đã cầm suốt quãng đường rồi. Liêu Đào nói, Văn Anh Đình bèn đưa bình chữa cháy cho Liêu Đào, đúng là thoải mái hơn nhiều. Rừng cây tươi tốt, cây cối cao lớn che khuất ánh nắng bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nước bốc lên trong không khí, mặt đất ẩm ướt bắt đầu trở nên khô ráo. Cho dù cô ta nói không sai, trở về cũng không còn ý nghĩa, nhưng cuối cùng cần gì phải nguyền rủa chúng ta gặp phải gấu. Có phải cô ta âm thầm hy vọng những ai không nghe lời cô ta đều bị gấu ăn thịt hết không? Phương Hiểu Nguyên nói, không đâu, tôi tin chị ấy không phải là người như vậy. Văn Châu Liên vội nói, vậy thì lời nói vừa rồi của cô ta là tốt bụng giả tạo. Nếu cô ta thật sự lo chúng ta sẽ gặp gấu thì tại sao không đi cùng chúng ta? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy cô ta đang đe dọa chúng ta. Liêu Đào nói, ám chỉ chúng ta nếu không nghe lời cô ta thì sẽ không có kết cục tốt. Văn Anh Định cau mày, cảm thấy 2 người này phỏng đoán Tống Sư Yểu quá ác ý, không khỏi nhớ tới tin đồn lúc trước từng nghe thấy. Hồi trước ban nhạc của họ lấy Phan Dược là Mên Vô Can, nổi đình nổi đám cả nước, sau này Phan Dược có giá trị cao nhất nổi tiếng nhất, các thành viên khác lại chẳng có tiếng tăm gì, cho nên Phan Dược ruồng bỏ trói buộc là họ mà tự bay một mình. Bởi vì Phan Dược vẫn luôn không giải thích nên năm đó chuyện này bị đồn ầm lên, rất nhiều người tin vào lời nói Phan Dược nổi tiếng nên ruồng bỏ đồng đội cũ. Nhưng bây giờ nhìn bụng dạ hẹp hòi của họ, anh ta không khỏi nghi ngờ chân tướng sự việc. Có thật là Phan Dược ruồng bỏ họ chứ không phải là họ hù nhau đuổi Phan Dược đi không? Tôi không tin cô ta nói gì cũng đúng, nói chúng ta sẽ gặp gấu thì gặp được gấu ngay, đúng. Hơn nữa dù gặp cũng không sợ. Chúng ta cầm theo bình chữa cháy, nó sợ thứ này. Tốt nhất con gấu xuất hiện đi, chúng ta phun chết nó, bình chữa cháy đích xác cho họ một ít cảm giác an toàn. Văn Anh Đình đã dựa vào thứ này đuổi gấu đi, không thì Trần Nhược không chỉ bị kéo đứt một cánh tay đâu, đừng như vậy mà. Vẻ mặt Văn Châu Liên hơi buồn cười, cứ như thể bị họ chọc cười. Thấy vậy, 2 người lập tức bày ra vẻ mặt buồn cười, giọng nói càng ngày càng to, gấu, mày có giỏi thì ra đây. Nghe thấy không, giọng nói của đám người vang vọng trong rừng, Văn Anh Đình muốn quát họ câm miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức phát ra tiếng cũng khó chịu. Ngay sau đó, bước chân anh ta khựng lại. Giọng hói hoàn toàn bị nghẹn trong cổ. Một cái đầu gấu thò ra từ bụi cây, nhìn họ. Trên bộ lông dày của nó còn dính rất nhiều máu tươi, là ai cũng đã biết rõ, đôi mắt màu nâu tràn đầy thú tính nhìn họ. Thân thể nó vô cùng khổng lồ, nấp sau bụi cây cũng không giấu được hết. Mãnh thú vốn đã có sự đe dọa trời sinh đối với con người, cả 4 người đều cứng đờ cả người, 2 mắt trợn tròn. Xuất hiện thật kìa, lần đầu tiên tôi thấy gấu xuất hiện mà vui đến thế, bé gấu chuyên trị bọn ngu. Mau ăn thịt chúng nó luôn đi, đúng là lũ ngu, kêu tụi nó đừng lảm nhảm câm mồm đi mà không nghe, giờ gọi gấu tới rồi đấy thấy chưa, gấu nâu bước ra từ lùm cây. 4 người lùi về sau theo phản xạ, Liêu Đào cầm bình chữa cháy đứng đằng trước nhất, nuốt nước miếng nói, đừng, đừng sợ nó sợ cái này, gấu nâu thuộc họ gấu. Họ gấu đa phần không bị mù màu, bình chữa cháy có màu đỏ nên cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Con gấu nâu này lập tức nhận ra đó là thứ hồi sáng đã tấn công nó. Nó chẳng những không sợ hãi mà còn nổi trận lôi đình, há miệng cất tiếng gầm rồi xông tới. Liêu Đào lập tức ấn nút phun, nhắm ống phun về phía con gấu xông tới. Đá khô màu trắng lập tức phun vào mặt con gấu, song con gấu không hề trở tay không kịp, kích động bỏ chạy như hồi sáng mà đứng dậy nhạo về đằng trước, há miệng cắn lên vai Liêu Đào. Á! Cứu tôi! cứu tôi với. Lưu Đào đau tới mức hét lên, dùng bình chữa cháy đập con gấu, chút sức lực đó chẳng có một chút lực sát thương nào đối với con gấu được trưởng thành thể trọng vượt quá 500kg này. Văn Anh Đình và Phương Hiểu Nguyên nhặt cành cây trên mặt đất đánh nó, muốn cứu Lưu Đào. Song con gấu nâu không hề hấn gì, hơn nữa còn thả bờ vai Lưu Đào ra, há mồm cắn lên cổ anh ta, dùng sức lắc lư xé rách. Bình chữa cháy trong tay Lưu Đào rơi xuống đất, trợn đôi mắt đau đớn chết không nhắm mắt, tắt thở. Sau khi con mồi đã chết, gấu nâu bỏ anh ta xuống, lại quay đầu nhào về phía Phương Hiểu Nguyên. Phương Hiểu Nguyên bị bổ nhào xuống đất, cất tiếng kêu thê thảm, cứu tôi. Á! Châu Châu cứu tôi. Trước cái chết, con người sẽ cầu cứu người khác theo bản năng. Văn Châu Liên vốn đứng gần Phương Hiểu Nguyên nên khi Phương Hiểu Nguyên vừa bị bổ nhào thì đã giữ chặt làn váy của Văn Châu Liên, nước mắt nước mũi tèm lem cầu cứu. Con gấu đã gần trong gang tấc, Văn Châu Liên hoảng sợ dùng sức kéo làn váy ra, nhưng không kéo được, cho nên lại đá mạnh lên tay Phương Hiểu Nguyên. Cuối cùng cũng đá rơi tay anh ta, sắc mặt trắng bệch vội vã quay đầu bỏ chạy, không rảnh bận tâm những thứ khác. Phương Hiểu Nguyên nằm bò trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn bóng lưng Văn Châu Liên bỏ chạy. Văn Anh Đình dùng sức đấm lên đầu con gấu, nhưng không có tác dụng gì. Anh ta ý thức được chút sức lực của họ chỉ là châu chấu đá xe đối với con gấu này thôi, muốn ngăn cản nó chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cho nên cũng xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Đằng sau truyền tới một trận tiếng bước chân, Văn Anh Đình ngoảnh đầu lại, không khỏi nín thở, con gấu đó đuổi theo. Tốc độ chạy của gấu nâu có thể đạt tới 56 km/h, đáng sợ hơn nữa là sức chịu đựng của chúng cực tốt, có thể chạy với tốc độ như vậy suốt mấy dặm anh, ngay cả hổ cũng không phải là đối thủ của chúng. Nó nhanh chóng tiếp cận anh ta như một cơn gió. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tức khắc bao phủ, siết chặt trái tim anh ta, thậm chí anh ta còn ngửi thấy mùi tanh hôi trong miệng gấu. Hết rồi, mọi thứ đã hết rồi. Có thứ gì đó đập trúng má con gấu, sau đó phát nổ. Cú nổ không lớn, nhưng đủ để con gấu bị hoảng sợ và đau đớn. Văn Anh Đình ngã xuống đất, trợn tròn hai mắt, chợt nhìn theo hướng vừa ném đồ, chỉ thấy trên gò đất, nhóm Tống Sư Yểu đang đứng đó. Thiếu nữ đôi mắt sắc bén, tay cầm một chiếc bình lựu đạn tự chế, ra sức quăng tay rồi tiếp tục ném về phía gấu nâu, đùng. Bình lựu đạn tự chế đập trúng con gấu một cách chính xác, gấu nâu bị kinh hãi vì hai cú nổ nhỏ, cuối cùng vứt bỏ con mồi đuổi giết không thành công mà xoay người bỏ chạy, Tống Sư Yểu thở hổn hển. Rất hiển nhiên tình huống vừa rồi đối với cô cũng rất ngàn cân treo sợi tóc, tốn không ít công sức mới cứu được anh ta, lướt qua sát bên cạnh thần chết. Đôi mắt Văn Anh Đình đỏ ngầu nhìn Tống Sư Yểu, vừa lúc một cơn gió thổi qua, cành cây tươi tốt bị gió thổi sang sạc, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, bao phủ quanh người Tống Sư Yểu. Thân ảnh trong mắt Văn Anh Đình như đang tỏa sáng, Tống Sư Yểu hít sâu mấy hơi rồi dẫn Evan và Lý Đạt Đạt đi xuống gò đất, anh không sao chứ? Tống Sư Yểu hỏi, Văn Anh Đình đứng dậy, cảm giác xấu hổ khiến anh ta không thể đối diện với Tống Sư Yểu, chỉ lắc đầu, Văn Châu Liên đâu? Văn Anh Đình sửng sốt, trong đầu chợt xuất hiện bóng dáng Văn Châu Liên chạy như điên trước đó không lâu. Cô ta vẫn luôn trốn chạy, chưa từng quay đầu lấy một lần. À! Lưu Đào vừa hét lên vừa tỉnh lại, đột nhiên bật dậy, ra sức thở hổn hển, sau đó sửng sốt. Mình đang nằm mơ à? Một tiếng cười nhạo truyền tới. Anh ta quay phát sang thì thấy những người đã chết là Thường Trân Trân, Thường Hữu Thanh, Lễ Tuyền. Mãi tới khi một nhân viên đưa nước cho anh ta, đồng thời nói rõ tình huống thì anh ta mới biết thì ra không có khu vui chơi đảo sinh tồn nào hết, hòn đảo này chỉ là ngụy trang thôi. Chưa đầy mấy giây sau, Phương Hiểu Nguyên cũng vừa hét vừa tỉnh dậy. Khi hiểu được chuyện gì xảy ra, sắc mặt họ lúc xanh lúc trắng. Trên màn hình lớn trước mắt còn đang trình chiếu nội dung livestream, có thể thấy rất nhiều bình luận của netizen hiện lên. Đồ ngu! Thường Trân Trân cười khinh bỉ nhìn họ. Trong bình luận cũng có vô số người mắng họ ngu ngốc, chết là đáng đời. Cô ta cho rằng mình đã đủ ngu rồi, ai ngờ lại phát hiện có người còn ngu hơn. Nghĩ tới chuyện họ gọi con gấu ra thì cô ta lại không nhìn được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Đây là loại người não tàn cỡ nào vậy? May mà có họ nên đã không còn ai nhớ Thường Trân Trân ngu cỡ nào đâu nhỉ? Trân Trân. Thường Hữu Thanh ngăn cản cô ta, nhưng Thường Trân Trân đã thấy rõ bộ mặt thật trọng nam khinh nữ của mẹ Thường rồi, thậm chí cũng oán hận lây sang Thường Trân Trân, chỉ lạnh lùng nhếch mép. Đồng đội Trần Nhược của họ tỉnh dậy sớm hơn họ, sắc mặt cũng rất khó coi. Họ không thể ngờ được rằng mọi hành động của mình đều lọt vào mắt cư dân mạng, nhưng so với chuyện này, điều khiến họ càng khó tin hơn là không ngờ mình lại bị Văn Châu Liên chơi một vố. Họ vốn là loại tiểu nhân hèn hạ, ai dè lại bị một tiểu nhân hèn hạ khác chơi khăm. Văn Châu Liên vắt chân lên cổ chạy về cứ điểm. Bầu không khí trong biệt thự cứ điểm rất đê mê, bởi vì cuối cùng Trần Nhược vẫn tử vong vì mất máu quá nhiều, thi thể đã lạnh. Người máy dọn dẹp tự động trong biệt thự giặt khăn mấy chục lần mà vẫn chưa thể lau sạch vết máu đã khô trên sàn nhà. Người trong cứ điểm thấy một mình cô ta trở về thì vội đứng dậy, sao rồi? Văn Châu Liên ngã sóng xoài xuống đất, nước mắt lập tức tuôn trào, chỉ biết lắc đầu nói không nên lời. Châu Châu, con nói gì đi, sao rồi? Anh con đâu? Lê Hân sốt ruột hỏi. Một lát sau, Văn Châu Liên mới lên tiếng, bọn con gặp phải gấu, sư yểu không muốn về với bọn con. Cái gì? Sắc mặt Lê Hân trắng bệch, anh con đâu? Văn Châu Liên khóc lóc lắc đầu, anh, chắc anh đã. Rốt cuộc là chuyện gì? Con mau nói rõ ràng đi. Văn Quốc Hoa sốt ruột tới mức đôi mắt đỏ bừng, con với các anh tìm được sư yểu, bảo với chị ấy là Trần Nhược cần giúp đỡ, chị ấy đang hái bơ, nói mình về cũng vô ích nên không về với tụi con. Con cãi cọ với chị ấy mấy câu, thấy thật sự không thể thuyết phục được chị ấy nên đành phải cùng các anh trở về, ai ngờ trên đường lại gặp phải gấu. Anh Lưu Đào với anh Hiểu Nguyên đều bị gấu cắn chết, còn anh, nghe Văn Châu Liên nói, mọi người đều ồ lên, ai nấy đều phẫn nộ. Cái quái gì vậy? Vì hái bơ nên Tống Sư Yểu không chịu trở về ư? Chỉ vì bơ, đầu óc Lê Hân và Văn Quốc Hoa như bị nện cho một cú, đầu váng mắt hoa, Lê Hân lập tức ngồi bệt xuống đất, suýt nữa ngất xỉu. Văn Châu Liên không hề hay biết mình đang ở trong thế giới thực tế ảo của thế giới thực tế ảo. Không biết mọi hành vi cử chỉ của mình đều bị người trong thế giới thực tế ảo chứng kiến rõ ràng, Văn Châu Liên coi như óc triệt để rồi. Lúc trước thả tay Thường Trân Trân là phản xạ có điều kiện, lúc nãy đá tay Phương Hiểu Nguyên thì không thể nói là phản xạ có điều kiện nữa đâu nhỉ, ghê tởm quá, Văn Châu Liên giỏi đóng kịch thật đấy, tôi mửa ra, bình thường đóng vai thiên thần nhỏ, bây giờ thì sao? Nôn, cảm ơn chương trình đã khiến tôi thấy rõ bộ mặt của con người này. Thoát fans, thánh mẫu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.